Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 627, chương 627, ba lần tương trợ. Trong lúc nhất thời, Thiệu Dương cũng có chút do dự. Đối với cự ngư Lăng Uyên Bác học thức cùng đủ loại thần thông đạo pháp bên trên kiến giải, Thiệu Dương đều đã có chỗ trải nghiệm. Tự nhiên vậy rất hy vọng hắn có thể đến trợ chính mình một chút sức lực. Nhưng là, nói thực ra, cự ngư Lăng thực lực quá mạnh, vượt xa khỏi Thiệu Dương bọn hắn vị trí cấp độ. Mạo muội lưu lại cự ngư Lăng, hắn thật sự có thể khống chế lại cự ngư Lăng sao? Trong lòng cấp tốc lướt qua các loại suy nghĩ, rất nhanh, Thiệu Dương liền cẩn thận mở miệng thử dò xét nói. Tiền bối, không biết cái này cự ngư Lăng nếu là từ chỗ này lồng giam bên trong phóng xuất. Tiền bối nhưng có biện pháp gì cầm cố lại hắn? Chuyên húc đế gật gật đầu. Cái này Thiệu Dương có thể tại dạng này dụ hoặc dưới, còn duy trì như vậy thanh tỉnh, cũng thực khó được. Hắn thản nhiên nói, tiền sử nhân tộc cho cái này cự ngư Lăng thực hiện nhiều đạo cấm chế. Trước mắt chỗ này lồng giam chỉ là đạo thứ nhất cấm chế, đằng sau còn có chí ít 4 đạo. Cho nên, trong thời gian ngắn, người cũng là không cần lo lắng bị hắn chạy thoát. Nhưng cái này cự ngư Lăng thần thông khó lường, phía sau càng có cự ngư tộc dạng này truyền thừa lâu đời chủng tộc. Thời gian dài có thể chưa hẳn còn có thể trấn áp lại hắn. Thiệu Dương hiểu rõ, coi là thật có thể nói là lợi và hại nửa nọ nửa kia. Cho nên, cân nhắc một phen về sau, Thiệu Dương vẫn là nói, tiền bối, ta muốn cùng cự ngư Lăng tiền bối nói chuyện lại nói. Cũng tốt, truyền húc đế ngược lại là có, kiên nhẫn rất, gật gật đầu, không có tiếp tục nhiều lời. Vèo, hai người rất mau đi tới cự ngư Lăng trước người. Cự ngư Lăng ngẩng đầu lên, hướng về chuyên húc đế bọn hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền bật cười. Chuyên húc, ngươi cuối cùng quyết định, muốn tuyệt thiên thông sao? Chuyên húc đế thở dài, như là hảo hữu cùng hắn trò chuyện với nhau. Đúng vậy a, thực lực chúng ta không tốt, muốn giữ vững đầu này thông đạo. Chờ lấy tiền sử nhân tộc làm lại, xem ra chung quy là không thể nào. Cá lớn Lăng Tiếu cười, chỗ này thiên đình hình chiếu, tựa như là nhét vào trong nước mồi nhử, không biết nhiều ít cường giả hội chen chúc mà tới, lấy các ngươi thực lực, căn bản không đủ để đối kháng, cho nên, chỗ này mồi nhử tự nhiên cũng không có tồn tại cần thiết. Thiệu Dương giật mình, tuyệt thiên thông. Đem những thứ này tiền sử các tộc ngăn cản ở ngoài. Đơn đấu đồng dạng, chẳng lẽ không phải cũng là Masashi tiền nhân tộc ngăn cách? Cho nên chuyên húc đế mới thẳng do dự. Các ngươi là đến xử trí ta sao? Cự ngư Lăng nhìn chuyên húc một chút, bỗng nhiên mở miệng cười nói. Không biết các ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Chuyên húc đế trầm mặc không nói. Thiệu Dương lên tiếng nói, tiền bối, ta muốn biết ngươi cùng chúng ta nhân tộc đến tột cùng có gì thù hận. Cự ngư Lăng không khỏi nhìn, chuyên húc đế một chút, bỗng nhiên lộ ra giật mình vẻ mặt, không có trả lời Thiệu Dương vấn đề. Ngược lại cười nói, nguyên lai, các ngươi muốn dùng ta, lại sợ ta, quá nhạy cảm. Thiệu Dương vậy không khỏi thở dài. Đối với cái này cự ngư Lăng là lại bội phục, lại kính sợ, chính mình chỉ là lộ ra một chút tin tức, liền đã bị hắn cấp tốc bắt được ý đồ chân thật. Thiệu Dương gặp qua không ít cường giả, có không ít người tại tu vi bên trên để hắn vô cùng kiêng kỵ. Nhưng cũng còn là lần đầu tiên gặp được loại này, thậm chí không có động thủ, không có lộ ra chút nào tu vi. Liền đã để hắn thật sâu e ngại người, đem dạng này người lưu lại, coi là thật không biết đến tột cùng là lợi là tệ. Cự ngư Lăng nhìn Thiệu Dương một chút, hiển nhiên minh bạch nên muốn thuyết phục người là ai. hắn rất nhanh cười dưới. Ta có thể nói cho ngươi, không cừu không oán, nhưng lại thù sâu như biển. Hả? Thiệu Dương ngạc nhiên, Cự Ngư Lăng cười to. Người ta đều là cái kia lao nhanh Trường Hà bên trong một đóa bọt nước. Bị sóng lớn khỏa quyền, cuồn cuộn mà xuống, lẫn nhau trong lúc đó có gì thù hận. Nhưng là, người ta muốn tranh đoạt cái kia chỉ có không gian, lẫn nhau trong lúc đó lại há có thể không có tranh chấp. Thiệu Dương lặng lẽ, hắn lời nói cũng thế. Bất quá, Cự Ngư Lăng rất nhanh liền thu liễm dáng tươi cười. Ta có thể hứa hẹn, ngươi hôm nay nếu đem ta thả ra chỗ này lồng giam, ta sẽ đến thiếu ba lần giúp ngươi. Ta Cự Ngư Lăng nói được thì làm được, tuyệt không đổi ý. Ba lần, cái này nghe cũng không nhiều. Bất quá, Thiệu Dương vậy minh bạch, đối với hắn loại tầng thứ này đại năng, ba lần xuất thủ tương trợ, đã đối bọn hắn rất có viện trợ. Thiệu Dương nhìn về phía Chuyên Húc Đế, chỉ thấy Chuyên Húc Đế vậy khẽ gật đầu, hiển nhiên tán thành Cự Ngư Lăng điều kiện. Thế là, Thiệu Dương cuối cùng quyết định ra đến. Tốt, hy vọng tiền bối có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sau đó, hắn chuyển hướng Chuyên Húc Đế, mở miệng mời nói, tiền bối, còn xin tiền bối đem Cự Ngư Lăng tiền bối thả ra lồng giam đi. Chuyên Húc Đế thở dài, ngươi cần phải nghĩ kỹ, cái này thế nhưng là một thanh kiếm hai lưỡi. Thiệu Dương cười nói, vãn bối cảm thấy đáng giá thử một lần. Tốt a, Chuyên Húc Đế liền cũng không nói thêm nữa, trong tay kết xuất vô số ấn quyết, lặng yên đánh vào Cự Ngư Lăng ngoài thân cái kia một chỗ lồng giam bên trong. Rất nhanh, chỉ thấy Cự Ngư Lăng ngoài thân, trong lúc đó nổi lên vô số đạo lít nha lít nhít sợi tơ, đem hắn cả người bao khỏa ở bên trong, mà theo Chuyên Húc Đế ấn quyết đánh vào, cái kia từng đạo sợi tơ mới từng đạo tan biến, rốt cục đem Cự Ngư Lăng một lần nữa lộ ra tại trước mặt hai người. Cự Ngư Lăng nhìn xem vây khốn chính mình đã lâu lồng giam biến mất, trên mặt nhưng cũng không có nhiều ít vui mừng. Hắn giơ lên hai tay, ngay sau đó, từng đạo phù văn hiện ra tại hắn chỗ cổ tay, tựa như hai đạo du long đầu đuôi tướng ngậm, đem hắn hai cổ tay khóa lại. Thiệu Dương lại mời nói, tiền bối, nhưng có biện pháp giải khai đạo này phong ấn. Chuyên Húc Đế lại lắc đầu. Bất quá, còn chưa chờ Chuyên Húc Đế mở miệng, Cự Ngư Lăng đã ngắt lời nói. Được rồi, hai người các ngươi vậy chớ ở trước mặt ta bày ra lần này bộ dáng. Đạo này phong ấn, tên là Song Long Tinh Tỏa, là cái kia một kỷ nguyên, Tử Vi Tinh Quân, kiệt tác. Các ngươi há có thể giải khai? Ta đã đáp ứng hội giúp đỡ bọn ngươi ba lần, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Thiệu Dương ngượng ngùng, cái này Cự Ngư Lăng thực sự quá nhạy cảm, muốn giấu giếm được hắn cũng làm thật không dễ dàng. Cự Ngư Lăng thoảng qua hoạt động, giải khai đạo thứ nhất phong ấn, khiến cho hắn có thể từ chỗ này trong thiên lao đi ra. Hành động không ngại, nhưng muốn động dùng một thân tu vi, cũng là khả năng không lớn. Cự Ngư Lăng vô cùng rõ ràng điểm ấy. Cho nên hắn rất nhanh nhân tiện nói, chúng ta đi thôi, nơi này đã càng ngày càng nguy hiểm. Chuyên Húc Đế gật gật đầu, lúc này quay người, mang theo Thiệu Dương, Cự Ngư Lăng rời đi nơi này. Mà bên ngoài, vậy quả như Cự Ngư Lăng lời nói, càng ngày càng nhiều tiền sử các tộc không ngừng trùng kích tới. Trong sương mù dày đặc, không ngừng nổi lên từng đạo thân ảnh, hình dạng khác nhau, thần thông khác biệt, cũng là phô thiên cái địa, đã sớm đem nơi này bao bọc vây quanh. Tiền bối, Thiệu Dương gọi lớn một tiếng, Chuyên Húc Đế minh bạch, hắn đem trong tay hiên viên kiếm tế ra, chỉ một thoáng kiếm quang tung hoành, đem một đám yêu ma quỷ quái tạm thời bước lui, lộ ra nháy mắt khe hở. Đi, Chuyên Húc Đế đã quát to một tiếng. Vươn tay nâng lên một chút, đem Thiệu Dương, Cự Ngư Lăng nhờ vả trong lòng bàn tay, sau đó đã mang theo bọn hắn hướng ra phía ngoài phi độn ra ngoài. Thiệu Dương tự biết tu vi nông cạn, lúc này có thể không giúp đỡ được cái gì, cho nên kiên nhẫn trốn ở chuyên húc đế thủ bên trong bên trong. Thuận chuyên húc đế khe hở hướng ra phía ngoài dò xét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.